One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 971, chương 961, kịch đấu. Khai chiến, im tựa hồ là bị Raihat dọa sợ đồng dạng. Hắn hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Mặc dù so với hắn cơ giới hóa khuôn mặt mà nói, làm động tác này thấy thế nào làm sao kỳ quái. Nhưng là hắn y nguyên để Raihat cảm giác được rõ ràng sự kinh ngạc của hắn. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì à Raihat? Cái gọi là chiến tranh chỉ chẳng lẽ không phải là dù cho thực lực có điều khác biệt, nhưng cuối cùng đứng tại cùng một phương diện người ở giữa tiến hành hoạt động sao? Ngươi bây giờ tại làm sự tình cũng không phải là tuyên chiến, mà là tại muốn chết. Ta coi là giống ngươi thông minh như vậy người luôn luôn có thể thấy rõ thế cục, sau đó làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng nhìn đến ta nhìn lầm. Raihat mỉm cười. Tại hết thảy cũng còn không có hết thảy đều kết thúc thời điểm, liền nói ta làm sai. Quyết định đây có phải hay không là có chút quá mức ngạo mạn đâu. Im tiên sinh. Tại ngươi nhận biết bên trong, ta chỉ là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Nhưng là vì cái gì ngươi có thể chắc chắn như thế? Ngươi chỗ tin tưởng liền là sự thật đâu? Bởi vì, ngươi việc cần phải làm là đối địch với ta. Im đại nhân thanh âm tương đương bình tĩnh, mà đối địch với ta liền đại biểu cho thất bại. Thật sao? Ta không tin. Raihat cười nói, dùng sự thực đến nói chuyện thế nào? Dù sao cũng so hiện tại chúng ta ở chỗ này ngôn ngữ giao phong đánh võ mồm muốn càng có thể tin. Độ, tốt, im gật gật đầu. Một giây sau tay phải hắn vừa nhấc, một vệt sáng kích xạ mà đến. Không quá sớm tại im công kích phát động trước đó, Raihat tay liền đã trước một bước giơ lên. Hắn tại không khí bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo không khí cánh cửa mở rộng, vừa đúng đem im hủy diệt tính chùm sáng cho đặt đi vào. Có thể đoán trước tương lai sao? Im bất vi sở động, ngữ khí cũng là tương đương bình tĩnh. Phối hợp bên trên năng lực này xác thực còn có chút phiền phức. Nếu như ngay cả điểm ấy lực lượng cũng không có, ta cũng không dám cùng im tiên sinh ngươi là địch. Raihat tùy ý khoát khoát tay, đem bị hắn đánh ngất xỉu quá khứ đám hải quân toàn bộ ném tới phía dưới trên một hòn đảo nổi. Ta mặc dù cũng không sợ hãi cái chết, nhưng là cũng không muốn đã chết không có chút ý nghĩa nào. Thế nào, hiện tại bắt đầu cảm thấy ta có chút phần thắng rồi sao? Thú vị, im cười ha ha một tiếng. Thật sự là thật lâu chưa từng nhìn thấy giống như ngươi người thú vị. Hôm nay có thể nhìn thấy nhóc mũ rơm cùng ngươi, cố ý đi ra một chuyến cũng coi là không lỗ. Raihat quay đầu lại, coi trọng y nguyên một mặt cảnh giác thiên vương. Ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì Uranus? Còn không mau đi cứu một cái ngươi những đồng bạn kia. Mặc dù chết rất nhiều, nhưng là tổng còn có còn sống a. Thiên vương nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó thu nạp cánh một đầu đâm vào phía dưới nước biển bên trong. Tóe lên đầy trời cự sóng. A. Ngươi thế mà còn quan tâm những tên kia chết sống a? Im hoàn toàn không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, tóc đỏ bọn người sống hay chết căn bản không có bất kỳ khác biệt. Còn sống không phát huy được tác dụng, chết cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn cũng hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Mỗi người đều có hắn tác dụng. Không cần bởi vì chính mình đứng tại trên trời liền miệt thị phủ phục tại đại địa người. Im tiên sinh, Raihat cười nói, nói không chừng lần này, trên đất con kiến liền sẽ cắn bị thương ngươi a. Ngươi là tại đối ta thuyết giáo sao? Raihat, im đại nhân cười lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn tựa như tia chớp kích xạ mà đến. Ngôn ngữ lực lượng luôn luôn yếu ớt, vẫn là dùng chân chính có lực đồ vật nói chuyện a. Lực quyền liền là quyền lực. Nắm đấm hữu lực người mới có nói lời giữ lời quyền lực. Tốt, Raihat mỉm cười gật đầu. Im tốc độ nhanh đến khoa trương. Ngoại trừ Ino Kizaru nhanh như vậy cơ hồ thuấn gian di động đồng dạng ra hỏa bên ngoài, im tốc độ cơ hồ khiến trên đại dương bao la tất cả đỉnh tiêm cao thủ nhóm theo không kịp. Converter Miss Dax. Nhưng là Raihat hiển nhiên không phải bình thường đỉnh tiêm cao thủ. hắn trong nháy mắt liền đã tiến nhập quyết chiến hình thức. Có thể trông thấy tương lai Kenbunshoku Haki cũng sớm đã để hắn nhìn trộm đến im quỹ tích. Sau đó oanh, im nắm đấm cùng Raihat nắm đấm đụng vào nhau. Không khí trực tiếp vỡ vụn một vòng sóng xung kích thế không thể đỡ truyền ra đi. Phía dưới mặt biển trực tiếp bị chấn thật sâu lõm lún xuống dưới. Phía trên red light vách đá đều tại vỡ nát, khuấy động trong cuồng phong. Hai đạo nhân ảnh đồng thời lui nhanh. Raihat lắc lắc một mảnh tê dại cánh tay. Thật sự là khoa trương lực lượng. Ngoạc kép, hắn đã thật lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Phải biết hắn lúc này, cho dù là không sử dụng bất luận cái gì tăng phúc kỹ xảo, chỉ bằng vào thái độ bình thường thể thuật liền đã có thể cùng trên đại dương bao la bất kỳ đỉnh cấp cao thủ đối đầu. Trên lực lượng tuyệt sẽ không yếu hơn nửa phần. Hiện tại lại trải qua quyết chiến hình thức tăng phúc, thế mà còn bị im về mặt sức mạnh áp chế. Thật là một cái quái vật. Raihat cười ha ha một tiếng. Ta đúng lúc cũng muốn nói như vậy. Im biểu lộ cũng có chút hăng hái. Loại lực lượng này, ngươi cái tên này thật đúng là có thể vượt quá dự liệu của ta a. Nói đến, im tiên sinh ngươi là sẽ không Haki sao? Raihat ta, cảm giác vừa rồi một quyền kia liền là đơn thuần lực lượng. Joy Boy lưu lại trong thư không nói. Sao, ta cũng không am hiểu chiến đấu. Chỉ là một cái văn chức nhà khoa học. Vừa rồi tam quyền lưỡng cước ở giữa liền đem tóc đỏ bọn. Người trọng thương im đại nhân đương nhiên nói như vậy. Nhưng là, muốn dùng khoa học thủ đoạn đến thực hiện Haki tác dụng, cũng không tính khó khăn. Cho nên, ngươi cũng không cần đến lo lắng cho ta. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định bị ta giết chết như. Vậy đủ rồi cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.